Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Cô Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 629 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đòn tấn công của Phan Lâm dường như đã được chuẩn bị từ trước. Tốc độ vung đao mãnh liệt, hung ác, cuồng bạo vô cùng. Tuy nhiên, sau khi vung đao thì lại không hề có cảm giác da thịt bị rách. Chém chặt rồi sao? Phan Lâm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại. Cánh tay của người hầu võ thần vẫn còn đó. Thì ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã lại lựa chọn tự chặt đứt cánh tay của mình nên mới tránh được một đao này. Thật quyết đoán, thật ác độc. Phan Lâm hờ hững nhìn người hầu võ thần, chỉ thấy gã không ngừng lùi về phía sau, máu tươi từ cánh tay bị cắt đứt vẫn không ngừng tuôn ra xối xả. Khuôn mặt vốn luôn luôn duy trì vẻ tươi cười, giờ đây đã bắt đầu vặn vẹo, lộ ra sát khí hùng ác. Không ngờ, người lại có bản lĩnh như vậy. Ánh mắt của người hầu của võ thần có chút sợ hãi, kiêng kỵ, ẩn thân quỷ dị, băng hỏa chi lực rợn cả người. Hô mưa gọi sấm, bây giờ còn có thể dựa vào máu thịt mà chấn vỡ vũ khí của gã. Phải biết, thanh kiếm đó là quà của võ thần, phẩm cấp của vũ khí thuộc loại cực phẩm. Nhưng bây giờ đây lại bị người này tay không phá vỡ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Người hầu của võ thần trầm giọng nói. Nhưng Phan Lâm lại không muốn nhiều lời, thân hình khẽ động, trực tiếp nhấn nút trên áo tàng hình, cả người biến mất vào trong hư không. Sắc mặt của người hầu của võ thần trở nên căng thẳng, vội vàng nhắm mắt lại, áp tai lắng nghe. Nhưng lần này, người hầu của võ thần kinh ngạc phát hiện ra xung quanh không có một chút âm thanh nào cả. Một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc trước, Phan Lâm ẩn thân, gã vẫn có thể nghe thấy chút tiếng bước chân và âm thanh khí lưu chuyển động. Tại sao bây giờ lại không có âm thanh nào cả? Người hầu võ thần bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh một ven. Không có. Bốn phía rỗng tuếch, gã nhanh chóng nhắm mắt lại, lại một lần nữa lắng nghe xung quanh. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Người hầu của võ thần cầm chặt bảo kiếm, khẩn trương đề phòng nhìn quanh mình. Giờ khắc này, gã thật sự cảm thấy sợ hãi. Cầm kiếm nữ cách đó không xa, cũng ngẩn ra. Kia là người hầu của võ thần. Giờ phút này, thế mà lại bàng hoàng, bất lực, tuyệt vọng. Đột nhiên, một luồng sát khí bao trùm lấy người hầu của võ thần. Người hầu của võ thần sợ hãi. Nhưng gã căn bản không có cách nào từ luồng sát khí này để phân biệt được vị trí cụ thể của Phan Lâm. Nhưng luồng sát khí này nói cho gã biết Phan Lâm vẫn chưa đi. Hắn vẫn còn ở đây. Người có xuất hiện hay không? Mau xuất hiện cho ta! Người hầu của võ thần lại giống lên một tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Gã không sợ tu vi của Phan Lâm, nhưng thủ đoạn của Phan Lâm lại quá quỷ dị. Những thủ đoạn này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của gã về một cảnh giới lục địa thần tiên. Con người luôn luôn có một cảm giác sợ hãi về những điều chưa biết. Mặc dù người hầu của võ thần là đỉnh phong của cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng bản chất của gã thì vẫn là con người. Cầm kiếm nữ đứng yên lặng nhìn. Việc Phan Lâm biến mất khiến cho người hầu của võ thần hoàn toàn rối tung lên. Cuối cùng, đột nhiên một đạo đao khí từ trong hư không bộc phát ra, chém thẳng vào người của người hầu của võ thần. Tiếng kêu vang lanh lành. Người rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Rùa đen rút đầu. Người hầu của võ thần gầm lên, một tay cầm thanh kiếm gãy, vùng kiếm chém tới tấp. Đao khí bị chém vỡ, nhưng một giây sau, hai âm thanh quỷ dị toát ra. Chỉ thấy toàn thân của người hầu của võ thần run lên, buông thanh kiếm gãy ra, đưa tay sờ sờ lên gáy. Chỗ đó, thình lình bị hai chiếc châm bạc đâm vào. Xong rồi, đồng tử của người hầu võ thần run lên. Bị trúng ngân châm còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị đao chém. Chữa trị vết thương trên da thịt rất dễ. Y thuật dưới long mạch cường đại hơn so với ở tịch diệt vực rất nhiều. Miễn là không chết thì đều có thể chữa trị. Nhưng trúng độc thì lại khác. Trình độ y võ của người hầu võ thần đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Theo lý mà nói, gã sẽ không để ý tới độc dược của một cảnh giới lục địa thần tiên làm gì. Nhưng người trước mặt này thì lại không hề tầm thường. Phương pháp của hắn quá cổ quái. Đây là những điều mà cảnh giới lục địa thần tiên không nên có. Chỉ sợ độc này... Người hầu của võ thần muốn rút ngân châm ra. Nhưng quả nhiên, ngân châm đã đâm vào kinh mạch của gã ta. Ngân châm vừa đâm vào, liền bị sức mạnh thăng thiên, uốn cong ở khúc đầu châm. Hiện giờ giống như là một cái móc câu, móc vào kinh mạch của gã. Nếu như kéo mà dùng lực, thì toàn bộ kinh mạch ở cổ của gã cũng sẽ bị rút ra ngoài mất. Gã thầm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, trực tiếp xé luôn một mảng thịt ở cổ, rút ngân châm ra khỏi mảng thịt đó. Phan Lâm từ trong hư không đi ra. Hay cho chiêu dương đông kích tây, dùng công kích trực diện thu hút tâm trí của ta, sau đó thì âm thầm châm kim hạ độc ta. Thật xảo trá. Người hầu của võ thần lạnh lùng nói. Binh bất yếm trá, chẳng lẽ cái này cũng không được cho phép sao? Phan Lâm nhàn nhạt đáp lời. Người hầu của võ thần cau mày, lạnh lùng nói. Vì sao lúc người biến mất, ngay cả một tiếng động cũng không có? Phan Lâm bình tĩnh nhìn gã, dường như không có ý định trả lời. Người hầu của võ thần hừ lạnh một tiếng. Người không nói, thì cho rằng ta không biết sao? Vừa rồi, lúc ngươi ẩn thân, không phát ra tiếng động, ngươi yên lặng đợi ta hoảng hốt, sợ hãi. Sau khi lộ ra sơ hở, ngươi mới động thủ, đúng hay không? Phan Lâm vẫn như cũ, không nói chuyện. Hèn hạ. Ánh mắt của người hầu võ thần tràn đầy sát khí, như muốn xé xác Phan Lâm thành từng mảnh. Nhưng gã cũng không có vội vàng hành động, mà từ tốn rút hai cây ngân châm ra, sau đó cẩn thận quan sát. Nhưng sau khi nhìn một lúc, vẻ mặt của gã lập tức trở nên mất tự nhiên. Chất độc trên cây ngân châm, gã chưa từng thấy qua. Thuốc giải, người hầu của võ thần lạnh lùng quát khẽ. Sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ đưa ra sao? Phan Lâm lắc đầu. Vậy ngươi đi chết đi! Người hầu của võ thần gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ kiếm gãy chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm điểm ngón tay một cái. Mấy đạo lôi kình đánh xuống, sau đó thân thể của Phan Lâm khẽ động, một lần nữa biến mất trong hư không. Người hầu của võ thần lập tức nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phan Lâm đâu. Gã biết, Phan Lâm đang kéo dài thời gian. Một khi chất độc trên người bộc phát, gã nhất định sẽ chết. Lúc này, người hầu của võ thần đột nhiên gầm lên một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy sức mạnh thăng thiên trong cơ thể gã đột nhiên bộc phát, nhất thời làm cho đất núi rung chuyển, đá văng tứ tung. Sức mạnh hủy diệt tựa như hồng thủy phun trào tứ phía. Quái núi xung quanh đổ tung, khí lưu đáng sợ như muốn phá hủy mọi thứ xung quanh vậy. Đàn kiếm nữ không kịp đề phòng, cả người văng ra xa, ngã mạnh vào một tảng đá lớn, đau đến không đứng dậy được. Phan Lâm trong hư không cũng bị ép hiện thân. Hắn nhìn về phía người hầu của võ thần, chỉ thấy nơi đó có bụi đất tung tóe, một mảnh cát bụi, đến mức không nhìn thấy bóng dáng của người hầu võ thần đâu hết. Phan Lâm cầm thiên sinh đao, ngưng mắt mà trông. Đột nhiên, hắn như nhận ra điều gì đó lao vào trong màn xương cát, nhưng chỉ thấy bên trong màn cát bụi trống không. Hỏng bét! Phan Lâm, ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi. Lâm tiên sinh, sao vậy? Đàn kiếm nữ ôm ngực đứng lên hô to. Người hầu của võ thần kia chạy rồi. Chạy sao? Quá tốt rồi. Đàn kiếm nữ kinh hỉ hô to. Sao là chuyện tốt được? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân hầy hầy, nó lại tái sinh. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, giơ đao đuổi ra khỏi quái núi. Thấy vậy, đàn kiếm nữ liền ngây người tại chỗ. Đây chính là người hầu của võ thần. Thế mà bị Phan Lâm giết bại, đánh cho chạy tán loạn. Mà chạy thì chạy đi, sao người này lại còn dám đuổi theo truy sát chứ? Đàn kiếm nữ cảm thấy đầu của mình gần như không biết đường để suy nghĩ nữa rồi. Phan Lâm cởi bỏ ẩn thân, xách thiên sinh đao đuổi theo, hắn đã ngửi được khí tức của người hầu võ thần rồi. Gã kia đang chạy trốn về phía lối vào của quái núi. Độc dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, nếu như còn chần chừ nữa thì gã sẽ chết. Bên ngoài núi, đại ca, động rồi! Lúc này, đàn hoa hải dường như chú ý tới gì đó liên tục la lên. Đàn hoa lãng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy truy tung dịch trong tay đã thay đổi phương hướng. Trốn sao? Đàn kiếm ly ở bên cạnh cười nói. Dù sao, người kia cũng là người hầu của võ thần. Chạy trốn thì cũng là chuyện đương nhiên. Truy tung dịch của tình nhi còn hoạt động không? Đàn hoa lãng nhàn nhạt hỏi. Còn, nhưng cũng đã chuyển động. Đàn hoa hải nói. Thật sao? Không có việc gì thì tốt. Đàn hoa lãng nhàn nhạt gật đầu. Đột nhiên, ông ta như phát giác được điều gì, ánh mắt rơi vào truy tung dịch trong tay đàn hoa hải, sau đó nhìn về phía truy tung dịch trong tay mình. Sắc mặt lập tức ngưng trệ. Hướng bọn họ đang chạy là cửa vào của quái núi. Cửa vào sao? Chẳng lẽ bọn họ không chạy trốn từ phía sau núi sao? Đại ca, đây là cơ hội. Mọi người vội vàng nhìn đàn hoa lãng. Đàn hoa lãng hiểu ra, ngay lập tức gọi. Tất cả mọi người, chuẩn bị! Người của cầm kiếm thế gia lần lượt đứng dậy, rút vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Nghe đây, chờ lúc nữa, tên tiểu tử họ Phan kia ra tới. Ta muốn mọi người, bằng mọi giá phải giết chết hắn. Lấy lại bảo vật, vạn kiếm đồ và họa kiếm bút của cầm kiếm thế gia ta, rõ chưa? Đàn hoa lãng la lên, tuân mệnh. Mọi người hét lên. Nhị đệ, đệ dẫn theo người bọc đánh từ phía bên phải. Tứ muội, muội dẫn người vây quanh 10 dặm bờ sông chặn đường. Lần này nhất định phải khiến cho tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Trong mắt của đàn hoa lãng lộ ra vẻ kiên định. Đại ca, chúng ta động thủ. Vậy nên giải thích thế nào với người hầu của võ thần đây? Có đắc tội đến vị đại nhân kia không? Đàn hoa hải thận trọng nói. Hắn ta vẫn chưa thể giết được mục tiêu. Theo quy tắc, hắn không thể nhận được tiền thưởng. Ai có thể trách chúng ta chứ? Hơn nữa, quy tắc tiền thưởng không nói rằng người đang tiền thưởng không thể động thủ. Hắn không lấy được phần thưởng thì chỉ có thể trách bất tài thôi. Đàn hoa lãng khẽ nói. Cái này... Đàn hoa hải không nói gì thêm. Thôi quên đi, tên đã lên dây, không bắn, không được. Đàn hoa hải cũng không nói nhiều nữa, chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Nhưng ngay khi người của cầm kiếm thế gia vừa chuẩn bị hành động, thì một bóng người đã lao ra khỏi lối vào của quái núi. Tiểu tử họ Phan ra rồi. Giết, đoạt lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Vì cầm kiếm thế gia, giết. Mọi người đều hừng hực khí thế, chiến đấu, lần lượt lao về phía bóng hình đó. Đàn hoa hải cũng lập tức xông lên phía trước, chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng người lao ra, đầu của hắn lại như muốn nổ tung. Không, không phải là Phan Lâm. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Dừng lại, tất cả, mau quay trở về. Đàn hoa lãng cũng nhận ra điều gì đó, hét lớn. Mọi người lập tức dừng lại. Đại ca, có chuyện gì vậy? Cầm kiếm ly lấy làm lạ hỏi. Nhưng chỉ thấy đàn hoa lãng khàn giọng nói. Người kia không phải là Phan Lâm, mà là... Là người hầu của võ thần. Người hầu của võ thần sao? Đàn kiếm ly sừng sốt, vội nhìn bóng người chạy trên đường, lập tức ngẩn ra. Người hầu của võ thần sao lại chạy ra ngoài trước? Phan Lâm đâu? Tiểu tử kia trốn trước rồi sao? Không, không thấy người nào chạy ra trước cả. Sao Phan Lâm lại chạy ra trước được? Mọi người choáng váng khó hiểu. Đại ca, nhìn truy tung dịch kìa. Nhìn xem tiểu tử kia đang ở đâu. Đàn kiếm ly vội nói. Đám người cái này mới phản ứng được, nhanh chóng dán mắt vào truy tung dịch. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người đều hóa đá. Chỉ thấy truy tung dịch tạo thành từng đợt gợn sóng, mà hướng gợn sóng chỉ tới chính là bên trong quái núi. Nói cách khác, Phan Lâm vẫn đang còn ở bên trong quái núi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Cái quái gì đang xảy ra trong đó vậy? Có phải chúng ta đã tính sai rồi không? Đàn hoa hải, đàn kiếm ly và những người khác đều rơi vào bối rối, lúng túng. Đàn hoa lãng vớt truy tung dịch lên, so sánh một hồi. Đúng là truy tung dịch để theo dõi Phan Lâm. Và hướng của truy tung dịch cũng không sai. Ngay phía sau người hầu của võ thần. Nói cách khác, người này đang truy kích người hầu của võ thần sao? Đàn hoa lãng cảm thấy như mộng mị ra. Đại ca! Đàn hoa hải mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói ra được lời nào. Đệ có nghĩ... có khả năng này không? Đàn hoa lãng nghiêng người lạnh lùng hỏi. Thật nực cười, dù sao thì đó cũng là người hầu của võ thần mà. Ta cũng thấy nực cười, nhưng... sự thật đã bày ra như vậy rồi. Đại ca, nhất định là có vấn đề gì đó. Đệ nghĩ phái người đi trước chặn đường thì tốt hơn, nếu như để cho Phan Lâm chạy về Phiêu Miểu Thành. Thì cơ hội để cầm kiếm thế gia đoạt lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút sẽ rất mong manh. Đàn hoa hải nói. Nhị ca nói đúng đấy. Ta sẽ lập tức dẫn người đến mai phục ở tiểu lộ để đánh úp tiểu tử họ Phan kia. Đàn Kiếm Ly hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dừng lại! Đàn Hoan Lãng đột nhiên hô to một tiếng. Đại ca, ngài sợ chúng ta không tìm được tiểu tử kia sao? Yên tâm đi, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì thì muội cũng nhất định sẽ tìm được hắn. Đàn Kiếm Ly khẽ nói. Đàn Hoan Lãng lắc đầu bình tĩnh nói. Truy tung dịch không sai, mà là phán đoán của chúng ta sai rồi. Phan Lâm không phải chạy trước người hầu của võ thần, mà là chạy phía sau. Phía sau sao? Hô hấp của mọi người lập tức đông cứng lại, lo lắng nhìn. Chỉ thấy một bóng người khác lao ra khỏi lối vào của quái núi. Không ai khác, chính là Phan Lâm. Nhất thời, đại não của mọi người như ngừng lại. Cho dù bọn họ không tin thì cũng không thừa nhận. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, ai dám không tin chứ? Phan Lâm vung thiên sinh đao lên. Đao khí đáng sợ ập đến như sóng chiều oanh tập. Người hầu võ thần phía trước không còn cách nào khác, đành phải quay lại để chống cự. Chất độc trong cổ của gã đã bị bốc hơi, bay ra khiến cho tốc độ và sức mạnh của gã đã bắt đầu giảm sút. Sau khi chém vỡ đao khí, người hầu của võ thần còn muốn bỏ chạy. Vô số kình lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống con đường phía trước. Nếu như là trước đây, người hầu của võ thần nhất định sẽ mặc kệ những tia sét này, nhưng bây giờ đây thì không. Thân thể bị trúng độc, hơn nữa còn bị gãy tay, chưa kịp chữa trị, trạng thái cực kỳ kém, có lẽ không chịu nổi đòn công kích này. Bất đắc dĩ, gã chỉ có thể dùng bước. Không chút do dự, Phan Lâm xài bước lao thẳng về phía trước, vùng đao chém vào người hầu của võ thần. Người hầu của võ thần nghiến răng, giơ tay chống cự. Kiếm gãy, giơ ngang đỡ thiên sinh đao rơi xuống. Sức mạnh bạo ngược từ trên thân đao chuyển đến người hầu của võ thần. Thể trạng vốn đã kém, lập tức quỳ một chân xuống, một tay khó khăn chống đỡ. Tất cả thành viên của cầm kiếm thế gia trên sườn đồi đều há to miệng, ngơ ngác nhìn qua. Hắn thế mà... Một đao đã chấn áp được người hầu của võ thần sao? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Sức mạnh của tiểu tử này thật đáng kinh ngạc. Mọi người nhìn xem cánh tay của người hầu võ thần kìa. Lúc này có người phát hiện nên vội vàng kêu lên. Mọi người nhìn một cái thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người hầu của võ thần chỉ còn một cánh tay thôi sao? Trời ạ, thực lực của Phan Lâm này rốt cuộc đã thuộc cảnh giới gì rồi? Lần này, ngay cả đàn Hoan Lãng cũng không thể ngồi yên. Hai tay của Phan Lâm cầm đao, điên cuồng thôi thúc sức mạnh phi thăng, uy năng dâng trào như đại hồng thủy, toàn bộ chút vào thanh đao. Đôi mắt hắn dữ tợn, đằng đằng sát khí. Người hầu của võ thần càng dãy giụa thì càng thêm phí sức, tay cầm kiếm càng run rẩy. Hắn trừng mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng gầm lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao? Để ta nói cho người biết, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ta cam đoan, người nhất định sẽ chôn cùng ta. Người có biết ta là ai không? Có biết không? Ngươi là người hầu của võ thần, Phan Lâm lạnh lùng nói. Người đã biết thân phận của ta, sao còn dám to gan như vậy? Nếu như ta chết, người cho rằng võ thần đại nhân sẽ buông tha cho ngươi sao? Cho dù người có thể đối phó với ta, nhưng người có thể đối phó với võ thần đại nhân không? Người hầu của võ thần lại giống lên. Vậy ngươi muốn ta thả ngươi đi sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ không? Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Thật xin lỗi, nhưng ta chỉ có con đường này thôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Ngươi là người hầu của võ thần, là người của võ thần, đại biểu cho thể diện của võ thần. Nếu như ta không giết ngươi mà thả ngươi đi, tin tức ngươi bại trận sẽ truyền ra ngoài. Nếu như làm như vậy, thể diện của võ thần cũng không còn nữa. Ngươi cho rằng võ thần sẽ buông tha cho ta sao? Người hầu của võ thần sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như võ thần không buông tha cho ta, ta phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu như ta giết ngươi, thân phận của ta cũng sẽ không bị bại lộ quá nhanh. Nếu không giết ngươi, chỉ sợ ngày mai võ thần sẽ xuất hiện trước mặt ta. Ngươi nói xem, ta có nên để cho ngươi đi không? Phan Lâm bình tĩnh nói, đồng tử đột nhiên trở nên dữ tợn. Dị hỏa đáng sợ từ trong thân đao bắn ra. Dưới sự đốt cháy của dị hỏa, thanh kiếm gãy lập tức nóng lên đỏ rực. Người hầu của võ thần không đỡ nổi nữa, vội vàng buông kiếm gãy ra. Thiên sinh đao chặt mạnh xuống, toàn bộ mặt đất lại rung chuyển. Ngọn lửa và sức mạnh phi thăng trên thân đao chấn vỡ đại địa, lập tức nổ tung. Người hầu của võ thần bị làn sóng đao khí đáng sợ kia đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất hộc máu. Một chân cũng bị hỏa diễm thiêu đốt. Gã vội vàng xé quần áo, cắt miếng thịt bị dị hỏa đốt ra, tránh cho dị hỏa cháy khắp người. Nhưng giờ phút này, gã đã chật vật đến cực hạn, đến mức không phân biệt được uy phong lẫm liệt của người hầu võ thần lúc trước nữa. Người hầu của võ thần lấy từ bên hông ra mấy cây ngân châm, đâm vào vết thương, xuyên qua cổ và thái dương để làm dịu đi thương thế. Nhưng Phan Lâm lại xách đao đi tới. Người hầu của võ thần trợn mắt há hốc miệng, giờ khắc này gã đã không còn phản kháng được nữa. Phan Lâm quá độc ác. Dừng tay! Khi lưỡi đao của Phan Lâm chuẩn bị tấn công người hầu của võ thần, thì bất thình lình một tiếng gầm giận dữ vang lên. Sau đó, mấy người của Cầm Kiếm Thế Gia cũng xông tới, trực tiếp vây lấy hai người. Cầm Kiếm Thế Gia sao? Thấy vậy, người hầu của võ thần vui mừng khôn xiết. Người đến có phải là gia chủ của Cầm Kiếm Thế Gia, Đàn Hoa Lãng không? Đúng vậy, đại nhân sợ hãi rồi. Đàn Hoa Lãng lập tức bước ra khỏi đám đông, ôm quyền nói. Tốt lắm, Cầm Kiếm gia chủ, giúp ta, bảo vệ ta. Người hầu của võ thần vội vàng kêu lên. Yên tâm đi, đại nhân, có ta ở đây, ngài sẽ không sao hết. Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt nói. Phan Lâm liếc nhìn Đàn Hoa Lãng, mặt không chút thay đổi nói. Cầm Kiếm gia chủ, muốn nhúng tay vào đây sao? Vị đại nhân này là người hầu của võ thần. Bảy vị võ thần của Long Mạch đều được mọi người kính trọng. Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết chết được chứ? Đàn Hoa Lãng khẽ nói. Đàn Hoa Lãng, không phải ông tuyên bố treo thưởng để cho những người này từng người một đuổi tới giết ta sao? Bây giờ, ông lại nói không đành lòng nhìn hắn bị giết. Còn muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Tại sao chứ? Phan Lâm híp mắt hỏi ngược lại. Đàn Hoa Lãng nhíu mày, không có nói gì. Phụ thân! Đàn Kiếm Nữ từ cách đó không xa chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, cô ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, lo lắng hỏi. Phụ thân, người nhất định phải xử tử Lâm tiên sinh sao? Nha đầu, nơi này không tới phiên con nói chuyện, tới đây cho ta. Đàn Hoa Lãng quát lên giận dữ. Phụ thân, đừng có mắc sai lầm thêm nữa. Xin ngài hãy thu hồi phần thưởng ngay lập tức, hãy chấm dứt một màn hoang đường này đi. Đàn Kiếm Nữ thống khổ nói. Ta có thể rút treo thưởng, nhưng ta muốn người này không được giết người hầu của võ thần. Nếu không, hắn sẽ là địch nhân của Cầm Kiếm Thế Gia. Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Người... Cầm Kiếm Nữ không thể tin được. Cầm Kiếm tiểu thư, ngươi không cần phải nói nhiều nữa. Phụ thân của ngươi đã lựa chọn đứng về phía người hầu của võ thần. Cho dù có rút treo thưởng, thì ông ấy cũng nhất định sẽ đối phó với ta. Ngươi có nói bao nhiêu thì cũng vô ích. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Lâm tiên sinh, vậy ý của ngài là... Người hầu của võ thần bị ta truy sát. Nếu như bọn họ không ra mặt mà trơ mắt nhìn người hầu của võ thần bị giết, võ thần nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ liên lụy đến Cầm Kiếm Thế Gia của người. Nếu như ông ta cứu người hầu của võ thần, ngược lại có thể nương nhờ cây đại thụ là võ thần, lợi hay hại phụ thân của người đã cân nhắc rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Cầm Kiếm Nữ hơi thở run run. Lâm tiên sinh, không nghĩ tới ngày tuổi còn trẻ như vậy mà đã thông thấu sự tình như vậy rồi, bội phục. Đàn Hoa Lãng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang theo một tia khen ngợi. Ông ấy có thể đi, nhưng phần thưởng là do ông ấy ban xa. Một khi người hầu của võ thần xảy ra chuyện, thì Cầm Kiếm Thế Gia cũng tuyệt đối không muốn đứng ngoài cuộc được. Cho nên, võ thần và người hầu của võ thần không thể chết. Mà nếu như giúp đỡ người hầu của võ thần, chẳng những có thể bảo toàn gia tộc Cầm Kiếm, mà còn có thể leo lên cây đại thụ là võ thần kia. Đây là chuyện tốt. Nhất tiễn xong điều, sao có thể bỏ lỡ chứ? Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu, ta nhìn thấu, nhưng ông có thể không nhìn thấu. Lời này là có ý gì? Đàn Hoa Lãng trầm giọng hỏi, ông có một chỗ chưa nhìn rõ. Chỗ nào? Ông sợ võ thần, lẽ nào ông không sợ ta sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 629 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.